Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1081, Thương Nhân Chi Nữ 20. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nhìn về phía Cố Duệ. Cố Duệ sắc mặt trầm tĩnh. Đối thủ hạ người phân. Phó, Đào Mương, đem nước dẫn ra. Phải, bọn thủ hạ cầm công cụ. Tìm địa thế thấp nhất bắt đầu đào kênh đem nước dẫn. Ra, dẫn ra nước, còn muốn đem nước bùn cấp thanh trừ. Không biết lúc nào mới có thể làm được. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn, nhìn chung quanh tình huống. Vuốt bên hông chứa, lá bùa túi hương, trâu chết bụng huyệt này chủng loại hình nuôi thi địa ra tóc tím cương thi. Vậy quốc sư là cố ý đem chính mình táng ở đây. Có thể khống chế cùng loại với cương thi quốc sư. Chẳng lẽ sẽ không biết. Nuôi thi địa. Như vậy là muốn trở thành cương thi trường sinh bất lão. 300 nhiều năm năm thời gian trôi qua. Nếu như quốc sư thật mai táng thành như. Vậy. Không biết trưởng thành một cái quái vật gì. Ninh Thư ủng ục một tiếng nuốt nước miếng một cái. Yên lặng tính toán lực. Chiến đấu của mình. Không riêng muốn đối mặt trong mộ địa những thứ không biết. Còn muốn để phòng, tâm tư thâm trầm Cố Duệ, tâm thật mệt, Ninh Thư luôn cảm giác là chính mình đụng vào Cố Duệ cái bẫy. Đầm lầy bên trong ủng ục mạo hiểm bọt khí, là lá cây hoặc là côn trùng thi thể, động vật lâm vào đầm lầy bên trong, hư thối lên men ra tới khí thể, sinh ra có độc chướng khí, thành minh tử vuốt râu, hướng Cố Duệ nói ra, Cố công tử, quốc sư mộ rất hung. Hiểm, chúng ta đến trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Đây là một chỗ nuôi thi địa. Chấm ngoặc kép, Cố Duệ nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Tay mò lấy muốn bên hông ngọc bội. Bất kể như thế nào gian nan, đều phải hạ đi một chuyến. Đây là hắn phục quốc. Hy vọng, thật vất vả đạt được bản đồ. Bản đồ này tăng thêm căn cứ gia quốc hoàng thất để lại tin tức. Thành công phá, giải bản đồ. Đều đi 99 bước, thừa bước kế tiếp, làm sao đều phải đi xuống. Cố Duệ nhìn lướt qua Ninh Thư, hướng thành minh tử nói ra. Đạo trưởng, đợi, chút nữa đi xuống, liền làm phiền ngươi, bần đạo cũng có chút cầu. Trải qua mấy trăm năm, này mộ địa nhất định là hung, hiểm vô cùng. Đến lúc đó bần đạo hy vọng Cố công tử có thể nghe bần đạo. Để, phòng ngừa không cần thiết tổn thất. Hết thảy nghe đạo trưởng. Cố Duệ xoay người chắp tay. Ninh Thư nhìn nổi lên đầm lầy, hãi hùng khiếp vía cảm giác. Đây là đối mặt thời điểm nguy hiểm, người bản năng phản ứng. Ninh Thư trong lòng tuôn ra không thể ức chế sợ hãi, liền thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Chỉ sợ là lưu lại trong thân thể cảm xúc. Ninh Thư biểu thị chính mình còn không có sợ đến loại trình độ này. Chẳng lẽ Phương Lan Tâm tới qua nơi này? Tại quốc sư mộ trong xảy ra chuyện gì mới khiến cho Phương Lan Tâm như vậy sợ hãi? Ninh Thư không được biết. Ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Đè xuống thân, thể cảm xúc. Như vậy run a run. Ảnh hưởng thân thể nàng nhanh nhẹn độ. Cố Duệ thủ hạ đào ra một đầu câu. Đem đầm lầy bên trong nước dẫn đi. Cố Duệ đứng tại đầm lầy bên cạnh. Lại có loại quân tử gặp nước cảm giác. Chính là đứng ở đâu đều là quỳnh lâu ngọc vũ. Chỗ nào đều là nhân gian tiên cảnh. Đợi đến đầm lầy phía trên một tầng nước cùng rất hiếm nước bùn di chuyển. Đã là đại qua nửa ngày. Ai cũng không biết cái này đầm lầy sâu bao nhiêu. Chỉ có thể theo địa thế thấp đào mương. Thẳng đến trời tối. Dọn dẹp đầm lầy vẫn là không có cái gì tiến triển. Ngay tại đầm lầy bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Không biết có phải hay không là bởi vì tại nuôi thi địa bên cạnh. Nơi này, sau khi trời tối, âm khí dày đặc như mực. Cả ngày tế nhật, cả thiên không đều nhìn không thấy. Chính là điểm một đống. Lửa, ngọn lửa đều là chỗ này cạch cạch. Nặng như vậy âm khí. Tại âm khí tẩm bổ hạ thi thể. Thật sẽ thi biến. Không biết gia quốc quốc sư có người hay không chết theo. Nếu như chết theo, trong này cương thi liền có thể không chỉ có một con. Ninh Thư tiến vào trong lều vải. theo trong ví lấy ra dùng giấy bao lấy đồ vật. Ninh Thư mở ra bọc giấy, trong gói giấy là chu sa. Ninh Thư lại lấy ra một cái bình nhỏ, theo trong bình đổ ra đỏ thẫm máu gà trống cùng chu sa quấy. Kéo ra trước ngực, mình quần áo dính một hồi chu sa. Tại trước ngực mình tan một đạo phù, phù chú dần dần khắc sâu vào trong da. Vẽ xong ngực, Ninh Thư lại vung lên tay áo. Hai cánh tay trên cánh tay cũng vẽ lên phù chú. Hai cái chân thượng cũng vẽ. Cái đội ngũ này liền nàng là nữ tử. Nữ tử vốn dĩ thể chất lại yếu thuần âm. Dương khí không có nam nhân đủ. Dễ dàng xảy ra chuyện. Ninh Thư trước hết làm chuẩn bị. Này còn không có vào mộ. Âm khí cứ như vậy. Nàng không cách nào trong suy nghĩ một chút là tình huống như thế nào. Trong lòng vẫn luôn có cái thanh âm nói cho Ninh Thư không muốn đi vào. Không, muốn đi vào. Hiện loại tình huống này nàng chính là không muốn đi vào cũng muốn đi vào đi. Chỉ sợ nàng còn có tác dụng gì. Làm Cố Duệ một đường mang theo chính mình. Có phù chú hiệu quả. Ninh Thư không còn cảm giác âm khí hướng trong ngũ tạng. Lục phủ chui. Chung quanh yên lặng như tờ. Liền tiếng chim hót đều không có. Liền biết phía dưới này nguy hiểm cỡ nào. Ninh Thư ngồi xếp bằng tu luyện. Tu luyện ra được khí kình có thể chữa trị. Ninh Thư thân thể còn có thể chống cự âm khí xâm nhập. Tu luyện đến buổi sáng. Ninh Thư ra lều trại. Trong đội ngũ có mấy người xuất hiện đau đầu hiện tượng. Sắc mặt tái nhợt. Đây là âm khí nhập thể hiện tượng. Càng yếu người, càng không thể chống cự. Biết võ nhân khí huyết vượng thịnh. Có thể chống cự âm tà chi vật. Đạo trưởng, làm sao bây giờ? Cố Duệ cũng nhịn không được cau mày hướng Thành. Minh Tử hỏi, còn không có nhập mộ liền xuất hiện loại tình huống này. Thành Minh Tử lấy ra trắng men cái bình, đổ ra mấy viên thuốc hoàn. Đối Cố Duệ, nói ra, nước đục ăn vào, bọn họ đây là âm khí nhập thể. Ninh Thư nhìn chằm chằm Thành Minh Tử lấy ra viên thuốc. Giật giật cái mũi, muốn nghe này là thuốc gì? Ngươi cần sao? Thành Minh Tử vuốt râu nhìn Ninh Thư. Ngươi là nữ tử. Nữ tử, thể âm, rất dễ dàng âm khí nhập thể. Ninh Thư vẫn không nói gì. Cố Duệ liền nói ra. Đạo trưởng, cho nàng một viên. Ninh Thư nhận lấy viên thuốc, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Hẳn là dương tính thảo. Dược luyện chế mà thành. Những người này căn bản cũng không với dọn dẹp đầm lầy. Muốn hay không bàn. Tọa ra ngoài bắt một số người đến. Mạc Tiệt Trần hơi không kiên nhẫn nói. Mạc Tiệt Trần cau mày thời điểm. Càng lộ ra hắn giữa lông mày biến thành màu đen. Chính là Ninh Thư cái này nhìn tướng mạo tiểu bạch đều đã nhìn ra. Mạc Tiệt Trần chỉ sợ là thật sự có khả năng ở ra dám. Ninh Thư lại không để lại dấu vết nhìn lướt qua Cố Duệ. Cố Duệ sắc mặt như thường. Cũng chưa từng xuất hiện ấn đường biến thành màu đen tình huống. Thật chẳng lẽ có long khí hộ thể. Đạo trưởng, người cảm thấy có thể hay không tìm một chút người tới. Cố Duệ, cùng Thành Minh Tử trưng cầu ý kiến. Thành Minh Tử lắc đầu. Người bình thường tới cũng vô dụng. Âm khí nhập thể, nhiều nhất mấy canh giờ liền sẽ phát nhiệt. Liền bệnh, có ít người sẽ còn. Điên, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể vẫn luôn như vậy rông dài a. Mạc Tuyệt, Trần nói. Ninh Thư mở miệng nói. Các ngươi liền không thể hỗ trợ làm việc. Chỉ nhìn làm. Gì? Con lợn béo đáng chết. Ngươi nói như vậy đại nghĩa lăng nhiên. Ngươi làm sao? Vung lên tay áo làm việc. Mạc Tuyệt Trần hẹp dài con ngươi nhìn chằm chằm. Ninh Thư. Ninh Thư thờ ơ giang tay ra. Ta chính là đến dạo chơi. Tới chơi chơi. Có vào, hay không đi ta không quan tâm. Ta không giống ngươi. Như vậy cần gì quỳ hoa. Bảo điển. Hết chương.